Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, thấy Diêm Vương. Các loại, gió từ vùng quê lên thổi qua, đem Radix tóc dài lướt trên, chậm chậm khinh nhu địa tung bay, Goku. Còn nhớ ta đã nói với ngươi người Saiya sống sót không ngừng ta một cái sao? Radix nói, ngay cả ta cũng coi như đi vào. Tổng cộng 4 cái, đúng. Mặt khác 2 người, sức chiến đấu còn mạnh hơn ta một người, trong đó là danh môn xuất thân. Thực lực kinh người, mà một cái khác là Vegeta Vương Tử. Lực chiến đấu của hắn là ta hiện tại gấp 10 lần trở lên. Radix trầm giọng nói, đối diện 2 người trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Phảng phất nghe được kinh khủng nhất tin dữ, càng mạnh hơn người Saiya. Lại còn có 2 cái. Ta có thể nói cho các ngươi. Các ngươi hiện tại sức chiến đấu là 400 tả hữu. Tăng lên tới cực hạn công kích cũng có điều hơn 1000 một điểm. Mà ta có thể ổn định ở 1800 sức chiến đấu cho tới Vegeta. Có tới 18000 sức chiến đấu. Muốn tiêu diệt chúng ta. Chính là một cái năng lượng đạn sự tình. 18000 Piccolo Thái Dương lần thứ 2 chảy ra. Đầy mồ hôi hột. Hô hấp trầm trọng, Goku tuy rằng không nói gì, cả người đều đang run rẩy, dù cho là hài tử cũng rõ ràng con số lên chênh lệch to lớn. Nếu như nói đối phó Radix còn có thể miễn cưỡng ai 2 lần. Đối mặt Vegeta, bọn hắn bây giờ hoàn toàn dường như run dế, Radix muốn chính là hiệu quả như thế này. Khóe miệng hơi một nhếch, nói tiếp, đừng có gấp kinh ngạc. Còn có càng nhiều bí mật đây, chúng ta người Saiya là làm một cái tự xưng vũ trụ đế vương gia hỏa. Công tác, tên của hắn gọi Frieza, là cái cực kỳ đáng sợ nhân vật ta lúc trước nói. Người Saiya hành tinh là bị thiên thạch đánh nổ, kỳ thực cũng không phải là như vậy. Vegeta tinh là bị Frieza tự tay hủy diệt. Hủy diệt hành tinh, Frieza vũ trụ đế vương sao các loại. Người Saiya không phải vì hắn công tác người sao? Tại sao muốn hủy diệt? Quá nhiều tin tức trong lúc nhất thời tràn vào Son Goku cùng Piccolo trong đầu. Để bọn họ hơi có chút khó có thể tiếp thu, Piccolo đại ma vương trước đây cảm thấy thống trị thế. Giới đã trâu bò đến không xong rồi. Hiện tại đột nhiên xuất hiện cái vũ trụ cấp những khác quái vật. Trong nháy mắt liền đem bức cách tăng lên một cấp bậc. Khiến cho bây giờ Piccolo nội tâm ngơ ngác, để cho ta một chút nói. Frieza xác thực cần người Saiya thế hắn công tác. Nhưng là lén lút, người Saiya cũng không đúng phục tùng Frieza. Đã sớm chuẩn bị phản kháng, chỉ là Frieza càng thêm phòng bị người Saiya. Tiên phát chế nhân, đem toàn bộ hành tinh đều hủy diệt, người Saiya không có phản kháng. Nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ chiến sĩ làm sao sẽ bị một người tiêu diệt? Radix không khỏi nở nụ cười. Lắc lắc đầu nói. Nhiều hơn nữa run dế tụ tập cùng nhau cũng không cách nào cùng cự thú đối kháng. Frieza sức chiến đấu là 53 vạn A. Goku cùng Piccolo con người rung động. Trái tim phảng phất bị một chiếc búa lớn tàn nhẫn mà nện cho một cái. Kinh hãi tột đỉnh, cao như thế sức chiến đấu con số. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, bọn họ không khỏi cảm nhận được chính mình nhỏ bé, lại có tên lợi hại như vậy. Căn bản không phải là đối thủ a. Son Goku bán là sợ hãi, bán là kích động, người Saiya huyết ở trong người sôi trào, ha ha. Người không phải là muốn cùng Frieza giao thủ đi, Piccolo chế nhạo địa cười nói, trong lòng ta đúng. Là như thế nghĩ tới, như là phong cách của ngươi, hai người biết rồi thiên ngoại hữu thiên. Ở một phen sợ hãi sau khi, ngược lại chấn định lại Radix thấy thế. Nói, chúng ta còn sót lại người Saiya bị Frieza chẳng hay biết gì đùa bỡn. Tiếp tục thế hắn công tác, sớm muộn có một ngày sẽ bị xóa đi, hắn không có lòng nhân từ. Chỉ cần đối với hắn có uy hiếp, hoặc là đối với hắn vô dụng người, đều chỉ có chết kết cục này, nhưng là này theo chúng ta không có quan hệ chứ. Piccolo hỏi ngược lại, không có quan hệ sao? Ta lần này đến địa cầu, chính là Vegeta sai khiến. Lại không lâu nữa, tiến công chiếm đóng mục tiêu liền đến phiên địa cầu, đáng sợ nhất ở chỗ. Frieza dã tâm là toàn bộ ngân hà hệ, thậm chí vũ trụ. địa cầu cũng đang tấn công trong mục tiêu Goku, ngươi cũng là người Saiya. Nếu như nào đó một ngày Frieza muốn triệt để tiêu diệt người Saiya, hắn tổng sẽ tìm tới ngươi trở lên các loại. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy cùng các ngươi không liên quan sao? Piccolo trầm mặc, biện pháp duy nhất chính là phản kháng. Còn lại hai cái người Saiya cũng không phục Frieza. Chỉ là hiện nay còn cũng không đủ sức mạnh đối phó Frieza. Cho nên bọn họ lựa chọn ẩn nhẫn, chúng ta chỉ cần đem bọn họ đoàn kết lên, không ngừng trở nên mạnh mẽ, liền có cơ hội đối kháng Frieza. Raditz vung cánh tay hô lên, bốn phía khí lưu rung động, phát tiết bát phương, đây là hắn chân tình thực cảm. Frieza làm to lớn nhất bất an nhân tố, tuyệt đối muốn nhanh chóng diệt trừ lời nói của hắn gây nên Son Goku cùng Piccolo suy tư. Hai người như là đối mặt trước nay chưa từng có đại nguy cơ. Đầu óc một mảnh thiêu nóng, người Saiya, vũ trụ địa vương, hủy diệt, sức mạnh mỗi người từ ngữ xoay quanh ở đầu óc Son Goku tỉnh táo phân tích nói. Nhưng là, chúng ta làm sao cũng không thể trong thời gian ngắn đạt đến 53 vạn sức chiến đấu chứ. Hơn nữa còn lại hai cái người Saiya, nghe ngữ khí của ngươi, không giống tốt người nói chuyện, xác thực. Cái kia hai tên này đều rất ngạo mạn, còn có một cái là vương tử, chỉ là khuyên lơn không có dùng. E sợ còn cần lợi dụng thực lực để bọn họ tín phục cho tới tăng cao thực lực. Ta có một cái đường tắt, Raditz nói tới chỗ này, cố ý kéo dài âm thanh, dẫn tới hai người sự chú ý đều vô cùng tập trung. Chỉ cần chết một lần, chết, Goku cùng Piccolo đột nhiên biến sắc, nào có sau khi chết tăng cao thực lực. Đùa giỡn, Raditz ngờ tới bọn họ sẽ có cái này phản ứng. Kiên trì giải thích, chớ kinh ngạc, có cái gọi là giới vương thần linh. Hắn là so với địa cầu thần còn cao hơn cấp bậc tồn tại. Ở tại giới vương tinh lên, tìm tới hắn tu luyện tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, vốn là không chết cũng có thể đi tới đó. Chỉ là, hiện tại điều kiện không cách nào làm được. Chỉ có thể dùng cái này biện pháp, nhất định phải chết sao? Không phải có Long Châu sao? Có thể phục sinh, người liền Long Châu đều biết. Goku kinh hãi, ta tự nhiên từng làm một ít điều tra, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là cần ngươi cùng địa cầu thần tiên nói cẩn thận. Sau khi chết bảo lưu thân thể dùng để tu luyện, sau đó trải qua hắn dẫn tiến cùng Diêm Vương phê chuẩn. Sau khi liền có thể đi thấy giới vương, Raditz nói tới có nề nếp. Phảng kinh Phật trải qua như thế, Piccolo đột ngột sinh ra lòng nghi ngờ. Ngươi làm sao đối với hết thảy sự tình đều hiểu rõ như vậy? Chính là biết thôi, yên tâm. Ta sẽ cái thứ nhất đi chết. Chỉ có điều cần Goku theo ta dẫn tiến một hồi thần tiên. Hơn nữa có thể đồng thời tu luyện này, nghe được Raditz nói đồng ý cái thứ nhất chết, Piccolo không thể nói được gì. Dù sao nhân gia đều có thể chịu chết, tương đương với đem sinh mệnh giao cho trên tay người khác. Còn có thể sái trò xiếc gì đây, mặt khác, cần ngươi mang theo Son Gohan tu luyện. Hắn là không thể thiếu sức chiến đấu, Goku cũng gật gật đầu. Biểu thị đồng ý, tin tưởng Raditz, kỳ thực ở Gohan bị còn lúc trở lại hắn cũng đã có chút tin tưởng. Raditz, mặt sau tranh đấu thời điểm Raditz nhường biểu hiện, càng làm cho Goku cảm thấy có ẩn tình. Trải qua một phen giải thích, hắn cảm thấy rất hợp lý, thậm chí có chút cao hứng, tìm tới thân sinh Kaka Piccolo. Tính mạng của ngươi là cùng thiên thần cùng nhau, lần này tu luyện liền không thể để cho ngươi tham gia. Xin lỗi, ha ha, Goku cười khoát tay áo một cái, hừ. Nếu như bị hắn lừa, người nhưng là chết vô ích. Piccolo nguýt một cái Goku. Có điều cũng được, như vậy ta xưng bá thế giới sẽ không có trở ngại. Son Goku, hai người đối diện nở nụ cười, Raditz nhặt lên tham chắc khí. Đi lên trước, đứng ở Son Goku trước người. Đối với Piccolo gật gật đầu, vậy thì đến đây đi. Lúc này, Gohan khóc lóc từ tảng đá sau chạy đi. Hô to, ba ba, Gohan. Ba ba sẽ trở về. Goku kêu to, sắp chết còn mang theo ý cười, hắn kỳ thực là ở kích động. Sắp sửa đối mặt nhiều như vậy làm người rung động cao thủ. Nhiệt huyết từ lâu sôi trào, Piccolo đối mặt chuẩn bị chịu chết hai người xúc lực một lúc lâu. Nổ ra chiêu thức mới Makanko Sapo. Xoắn ốc tia sáng ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Hào quang chói mắt đem bóng dáng đều kéo dài ra vài thước. Đột nhiên trong lúc đó, cột sáng nhằm phía hai người thân thể. Raditz đột nhiên linh quang thoáng hiện. Khe nằm, thất sách, đối mặt Makanko Sapo. Hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế phản oanh một đạo sóng trùng kích. Hai đạo năng lượng va chạm, gợi ra to lớn nổ tung. Khí lưu bao phủ tứ phương. Đại địa từ trung gian nứt ra. Vết nứt vẫn lan tràn đến phương xa. Như là mặt đất bị đánh thành hai phân. Ngươi quả nhiên là lừa người. Piccolo tức giận hô to. Không không không. Ta là đột nhiên nghĩ đến. Tại sao chúng ta không trực hướng về thần long ước nguyện đây? Đồng dạng là một lần ước nguyện cơ hội. Còn đỡ phải đi chết. Raditz vội vã giải thích. Đầu đầy mồ hôi, Goku cùng Piccolo trầm mặc hồi lâu. Mới chăm miệng một lời nói. Thật giống là đi cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.